Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, 306, chương 306 Vườn Trường Yêu Sớm, làm hại ta bị A mở rộng ra chứ. Mấy người kia không cam lòng không có tiền nhật tử, uy hiếp ta tìm phụ thân ngươi lộng tiền. Ô ô ô, A Trấn, ta tưởng ngươi làm mẫu thân ngươi làm như vậy. Ta cho rằng ngươi hận ta. Ta không có học được Nhạc Minh ca như vậy lợi hại. Sẽ làm ngươi bị thương. Ta thật sự không nghĩ tới sẽ biến thành như bây giờ. Ôm Trương Trấn Minh, thân thể ở đỉnh trung vui sướng đàm ước vân ngay cả này tiếng khóc nghe đều như là ở cầu làm. Trương Khánh Công năng lực sức chịu đựng đều không bằng nhà mình nhi tử. Từ bao cái này đại học hàng hiệu giáo thảo, Trương Khánh Công ở tiền phương diện đối đàm ước vân là tuyệt đối tính thỏa mãn rốt cuộc. Nhưng là nào đó phương diện liền tính mượn dùng khí cụ đều không được, thật lâu không có hưởng thụ. Đến như thế thống khoái đầm đìa dễ chịu, đàm ước vân leo lên ở Trương Trấn Minh trên người. Đáy lòng giờ khắc này lại suy tư nhất định phải đem lão tử quang đem nhi tử bộ trụ tâm tư. Nam nhân càng là hận một nữ nhân, thuyết minh càng là để ý một nữ nhân. Người nam nhân này khẩu thượng đối nàng nói các loại tàn nhẫn lời nói, nhưng hắn thân thể lại như vậy nhiệt tình, khẳng định vẫn là vô cùng để ý nàng. Hiện giờ đàm ước vân nàng trải qua nhiều như vậy, phàm là có cơ hội nàng nhất định sẽ nắm chặt không bỏ. Trương Trấn Minh các điều kiện đều tốt như vậy, nếu là có thể đem người nam nhân này bộ trụ, đã có thể trả thù Trương Mẫu, lại có thể có một Trương hộ thân vương bài ở trong tay. Trương gia bởi vì Trương Mẫu sự tưởng trả thù nàng cũng vô pháp, đàm ước vân dùng hết chính mình hết thầy thủ đoạn đem Trương Trấn Minh chặt chẽ bộ trụ, chờ Trương Mẫu chờ mọi người muốn khởi tố nàng thời điểm. Trương Trấn Minh quả nhiên ra tới đứng ở nàng bên này. Không chỉ có chỉ trích Trương Mẫu năm đó sai xử những người đó hủy hoại đàm ước vân sự, còn cùng chính mình phụ thân Trương Khánh Công đánh một trận. Tỏ vẻ đàm ước vân là hắn nữ nhân, là hắn về sau muốn cưới nữ nhân. Trương gia một đoàn đại loạn. Thời khắc chú ý Trương gia Minh ca thực sự bội phục đàm ước vân năng lực. Nàng đem Trương Khánh Công các loại ảnh chụp copy vô số phân chia cho truyền thông. Lúc này đây Minh ca không ngừng cấp thành phố A truyền thông, còn ở các loại cử báo ngôi cao, cùng với ở các đại network platform đều thượng truyền tư liệu. Đương nhiên, Minh ca thậm chí còn đem Trương gia phụ tử công cộng một nữ nhân sự cũng có hình có chân tướng run lên đi ra ngoài. Hiện giờ cái này internet phát đạt thời đại, chuyện gì đều có thể ở nháy mắt truyền tới ngàn dặm ở ngoài. Chỉ cần có một chút dấu vết để lại, nháy mắt là có thể bị rũ ra một mảnh thiên địa. Trương gia phụ tử sự nháy mắt liền ở cả nước khiến cho oanh động. Internet truyền thông đều bị này một đôi hủy người tam quan phụ tử bá bình. Bất quá đại gia nhất bội phục vẫn là đem này một đôi phụ tử trời đất tối tăm nữ nhân kia. Thậm chí còn có người chuyên môn sửa sang lại một phần đàm ước vân lý lịch sơ lược. Trương phụ thực mau xuống ngựa. Trong nhà tài sản đều bị xung công không nói, ngay cả phòng ở cũng toàn bộ bị phong. Trương mẫu ở bệnh viện lần thứ hai giải phẫu yêu cầu tiền, chỉ có thể tìm tới cùng đàm ước vân dọn ra đi trụ Trương Trấn Minh. Dù sao cũng là chính mình mẹ ruột. Lúc trước vì đàm ước vân cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ cũng bất quá là khí lời nói. Trong nhà hiện giờ loại tình huống này, Trương Trấn Minh tất nhiên là muốn gánh vác trách nhiệm. Nghe được Trương Trấn Minh muốn cùng chính mình vay tiền, đàm ước vân trừng mắt người nam nhân này có chút không thể tin tưởng. Nàng nhưng không tin Trương Khánh Công hội chưa cho Trương gia người an bài nửa điểm đường lui. Hai người bởi vì tiền sự đại xào một trận, đàm ước vân thậm chí đem Trương Trấn Minh đuổi ra chính mình nhà ở. Trương Khánh Công xuống ngựa, chính mình nói không chừng cũng sẽ bị điều tra. Hơn nữa hiện tại đi đến nơi nào đều là đại gia chỉ chỉ trò trò. Đàm Ước Vân chịu đủ rồi những người này ánh mắt. Nàng dứt khoát trộm đính vé máy bay. Tính toán xuất ngoại trốn một trận. Minh ta ở công cộng điện thoại thượng cấp Trương Trấn Minh gọi. Điện thoại, nữ nhân kia muốn ném xuống ngươi cùng nam nhân khác xuất ngoại. Ngươi hiện tại cửa nát nhà tan hoàn cảnh đều là bởi vì nàng dựng lên. Ngươi nói một chút ngươi đáng giá sao? Nàng không có nghe Trương Trấn Minh trả lời liền cắt đứt điện thoại qua mấy ngày. Chờ nhìn đến báo chí thượng Trương Mẫu ở sân bay đem acid bát Đàm Ước Vân một thân tin tức. Minh ca cố ý mua một bộ tâm ý, lại làm tóc, nghe được Đàm Ước Vân sở trụ bệnh viện, lúc này mới đi trước, Đàm Ước Vân trên mặt trên cổ bỏng nghiêm trọng nhất. Đặc biệt là nửa bên má phải cùng đầu, hủy căn bản không thể xem, Minh ca đi thời điểm Đàm Ước Vân đã ra phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng nàng mặt còn cần vài lần giải phẫu tới chữa trị. Bất quá liền tính chữa trị xong. Gương mặt này liền nguyên lai một phần mười mạo mỹ đều khôi phục không được. Nga, khi đó phỏng chừng không thể dùng mạo mỹ tới hình dung. Chỉ có thể dùng kinh thuật trong phòng bệnh quạnh quẽ. Hiển nhiên liền Đàm Ước Vân người nhà cũng không có tới chiếu cố nàng. Minh ca đem trong tay hoa hồng vàng bãi ở Đàm Ước Vân trước giường. Ngồi ở ghế dựa tiền chiều Đàm Ước Vân mỉm cười. Ước Vân. Đã lâu không thấy, ánh mắt đầu tiên tựa hồ còn không có xác nhận Minh ca là ai. Bất quá đương Minh ca ra tiếng chào hỏi, Đàm Ước Vân trên mặt chỉ lộ ra kia chỉ hoàn hảo đôi mắt lập tức mở to cực đại. Nhìn Minh ca trong mắt phẫn nộ chi ý mãnh liệt vô cùng, nàng nửa bên miệng cũng bị axit cháy hỏng. Ngoài miệng trói lại băng gạc. Cho nên chẳng sợ giờ phút này nàng có thiên ngôn vạn ngữ tưởng đối Minh ca nói. Lại liền nửa cái âm tiết đều phát không ra, thật không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành như bây giờ. Minh ca vẻ mặt hồi ức vãng tích cảm khái, nhớ năm đó ngươi ở cao trung thời điểm chính là trong trường học giáo hoa. Ở đại học thời điểm càng bị những cái đó các nam sinh phong làm nữ thần. Ngươi đại khái không biết. Năm đó ta thật là hâm mộ không được. Ngươi làm người ôn nhu hào phóng, lại có thể nói làm việc. Không chỉ có các nam sinh thích ngươi, nữ sinh cũng thích ngươi. Ngay cả các lão sư đều đối với ngươi coi trọng có thêm. Minh ca nói làm Đàm Ước Vân hơi hơi thất. Thần, nàng đại khái cũng nhớ tới năm đó chúng nam sinh vây quanh chính mình xoay quanh nhật tử. Trong mắt hoảng hốt. Lập lòe lượng lượng sáng rọi, nàng đã bị Minh ca nói mang vào trong trí nhớ, nhưng tiếp theo nháy mắt Minh ca chuyện vừa truyền. Cười khẽ một tiếng nói, thật không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành như bây giờ, ngắn ngủn một năm thời gian, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng lúc trước trường học nữ thần sẽ thành như bây giờ. Ta ở trên mạng nhìn đến về ngươi tin tức, ngươi thế nhưng bị A Đại thôi học. Còn cho người ta đương nhị nãi, người năm đó như vậy thanh cao tự phụ, thế nhưng có thể làm ra loại sự tình này. Nghe các hộ sĩ nói trên người của ngươi axit vẫn là cái kia quan lớn lão bà hát ở trên người của ngươi. Ngươi nói một chút ngươi bởi vì một cái lão nam nhân biến thành hiện tại như vậy không người không? Quỷ bị dáng, làm ta thật là vô pháp lý giải. A Đại khẳng định cũng xấu hổ với thừa nhận ngươi từng bị phong làm A Đại giáo hoa, trên đời thống. Khổ nhất sự tình, hẳn là chính là đến từ địch nhân thương hại. Minh ca trên mặt kia không chút nào che giấu thương hại chi ý kích thích Đàm Ước Vân. Nàng vô pháp nhúc nhích, chỉ mí mắt nhảy lên. Căm giận nhìn Minh ca, ngươi nên sẽ không cảm thấy ngươi thành như bây giờ đều là bởi vì ta duyên. Cớ đi, ta đoạt ngươi cử đi học danh ngạch, đoạt ngươi trao đổi sinh danh ngạch. Nga, ngươi còn làm những cái đó nam sinh kia gì ta? Kết quả những cái đó nam sinh bị ta đánh hoa rơi nước chảy. Cuối cùng phản đi làm tiền tống tiền ngươi. Moa moa đệ nhất tặng dâng lên. Dậy sớm chim chóc có trùng ăn. Dậy sớm mập mạp hẳn là có vé tháng tạp đi. Ngao, bạc da hôm nay như cũ canh bốn nga. Cầu vuốt ve khích lệ. Hết chương.